Thần Ma Chi Mộ, chương 538, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Linh đại sư ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thụy một cái, cười nói, vị bằng hữu đó của ngươi không ngờ lại khiến ngươi lo lắng như vậy, quan hệ hẳn phải không bình thường nhỉ. Triệu Thụy bị Huyền Linh đại sư nhìn thấu tâm tư, không khỏi cười khan một tiếng, nói, quan hệ quả thật không tệ, ông nói xem có biện pháp hay không đi. Huyền Linh đại sư nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, con đường tu chân, chú trọng nhất là duyên phận và tư chất, có tư chất không có duyên phận, vậy số phận đã định phải sống một cuộc đời bình thường. Nếu có duyên phận nhưng không có tư chất, vậy cũng không thể có tiền đồ gì. Thật ra, khắp thế giới đều là người bình thường, người có tư chất tu chân đã ít lại càng ít. Đây là lý do vì sao đại thiên thế giới, một, nhân khẩu mấy chục ức nhưng số tu chân giả tích lũy vạn năm cũng không tới 10 vạn. LSQK, cái này gọi là rốt hay nói chữ, nội cõi Diêm Phù Đề đã có nhân khẩu mấy chục ức, phần còn lại của đại thiên thế giới không có ai à, người không có tư chất muốn tiến vào tu chân giới, nói thật đã khó càng thêm khó. Nếu muốn cô ấy tu luyện có thành quả, vậy trừ phi đại la kim tiên hạ phàm, nếu không, bất kỳ ai cũng không có biện pháp. Triệu Thụy nghe tới đây, trong lòng không khỏi lạnh mất một nửa, theo như Huyền Linh đại sư nói, không có biện pháp nào cho Tôn Tiểu Lan tiến vào tu chân giới cả. Nghĩ tới mấy chục năm sau, mình có thể cùng Tôn Tiểu Lan âm dương cách trở, trong lòng Triệu Thụy có một sự khó chịu không nói ra được. Huyền Linh đại sư nhìn sắc mặt Triệu Thụy, ho một tiếng, đột nhiên thay đổi chủ đề. Một người bình thường, muốn tu luyện có thành quả, đắc đạo phi thăng, đúng là khó như lên trời. Bất quá, nếu như chỉ muốn giúp cô ta kéo dài tuổi thọ, giữ mãi tuổi xuân, thì không phải là không có cách. Triệu Thụy ngẩn ra, sau đó liền hiểu ra, vừa rồi là Huyền Linh đại sư điều tra khẩu vị của hắn, không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Huyền Linh đại sư, ngài có biện pháp gì cứ nói thẳng ra là được, đừng úp úp mở mở làm người ta nóng nảy nữa. Ta nhất định sẽ trọng tả. Trọng tả, Huyền Linh đại sư vuốt vuốt chòm râu dài, bộ dạng hiểu biết. Triệu Thụy đạo hữu, ngươi nói lời này thật xa cách, chúng ta là bạn tốt, nói tới tạ không tạ gì chứ, bất quá. Ngươi có thể tiết lộ rốt cuộc là trọng tạ gì không? Nói tới câu cuối cùng, Huyền Linh đại sư rốt cuộc cũng bộc lộ bản tính của mình ra. Triệu Thụy cười híp mắt nói, tàn tích của viễn cổ thần khí, ngài thấy thế nào? Huyền Linh đại sư sáng mắt lên, câu này là thật, đương nhiên là thật, Triệu Thụy nói như chém đinh chặt sắt. Dẫu sao tàn tích của viễn cổ thần khí đối với hắn cũng không có giá trị gì, trong tiên ma lăng viên có rất nhiều, tới lúc lấy vài kiện về cho Huyền Linh đại sư cũng không có vấn đề gì. Huyền Linh đại sư giống như chiếm được đại tiện nghi, vui mừng cơ hồ không khép được miệng. Tốt, một lời đã định, ta nói cho ngươi nghe, Thục Sơn kiếm phái kỳ thật có một loại độc môn tiên đan, đến đan đỉnh phái cũng thèm nhỏ dãi, tên là dịch kinh tẩy tủy đan, loại tiên đan này cực kỳ thần kỳ, có thể cải thiện thể chất của người ta rất nhiều, thậm chí có thể khiến một người tư chất căn cốt cực kỳ bình thường dịch kinh tẩy tủy có tư chất tu chân. Chỉ là muốn luyện chế loại đan dược này hết sức không dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ phải cần các loại thiên tài địa bảo chân quý, mà còn cần phải có một đại thừa kỳ tu chân giả tự thân tiến hành luyện chế, phải tiêu hao một lượng lớn chân khí. Cho nên, Thục Sơn kiếm phái từ khi lập phái tới nay cũng chẳng luyện chế được mấy viên, bây giờ trong tay Lý Lăng Phong có một hạt tiên đan như vậy không cũng không biết. Cho dù có một hạt tiên đan như vậy, Lý Lăng Phong có chịu đưa cho ngươi hay không cũng rất khó nói. Triệu Thụy cảm thấy Huyền Linh đại sư nói cũng không sai, muốn từ trong tay Lý Lăng Phong kiếm được đan dược chân quý như vậy cũng tương đối khó khăn. Bất quá chuyện này có liên quan tới lời hứa của hắn với Tôn Tiểu Lan, lại liên quan tới tương lai của Tôn Tiểu Lan nữa, không kể thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Quyết định chủ ý, thân hình hắn nhoáng lên, bay lên Kim Liên Điện. Đồn Triệt đang muốn đi theo, lại bị Huyền Linh đại sư ngăn lại. Người đi cũng vô dụng, cứ ở đây uống trà với lão già ta, qua một lúc nữa Triệu Thụy sẽ quay về. Đồn Triệt hơi không yên tâm nhìn theo bóng lưng Triệu Thụy, hỏi. Lão già, người nói Triệu Thụy huynh đệ có thể kiếm được dịch kinh tẩy tủy đan đó không? Huyền Linh đại sư uống trà cả nửa ngày, mới không nhanh không chậm nói. Cái đó phải trông vào vận khí của hắn. Đồn Triệt bĩu môi khinh thường, câu này nói cũng như không. Trong khi hai người nói chuyện, Triệu Thụy đã bay tới quả tim của Thục Sơn kiếm phái Kim Liên Điện. Bên trong Kim Liên Điện im ắng, đệ tử của Thục Sơn kiếm phái tuy đi qua đi lại nhưng đều bước nhẹ thở nhẹ, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Lý Lăng Phong uy nghiêm ngồi sau một cái bàn dài ở vách phía bắc Kim Liên Điện, nghe Thục Sơn đệ tử báo cáo tình hình, xử lý công việc của Thục Sơn. Vừa thấy Triệu Thụy tiến vào, Lý Lăng Phong tạm thời ngừng xử lý công việc, mỉm cười hỏi. Triệu Thụy đạo hữu, người tới chỗ này tìm ta có chuyện gì không? Triệu Thụy đi tới trước cái bàn của Lý Lăng Phong, nói thẳng ý của mình. Lý trưởng giáo, ta nghe nói Thục Sơn kiếm phái của ngươi có một loại tiên đan tên là Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan, ta muốn xin ngươi một hạt, không biết ngươi có đồng ý không? Lý Lăng Phong tựa người ra sau, nhìn Triệu Thụy một lúc tỉnh không trả lời trực tiếp mà hỏi lại. Triệu Thụy đạo hữu, ngươi cần Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan này làm gì? Ta có một bằng hữu có lòng hướng đạo, đáng tiếc tư chất không đủ cho nên muốn giúp cô ấy một tay. Lý Lăng Phong hơi gật đầu nói, đó nhất định là bằng hữu cực tốt của ngươi rồi. Triệu Thụy đạo hữu, Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan này là bí mật bất truyền của Thục Sơn kiếm phái bọn ta, cho dù là Thục Sơn đệ tử cũng khó có được, còn như tu chân giả bên ngoài Thục Sơn. Ông ta không nói hết câu cuối, nhưng ý của ông ta đã biểu hiện quá rõ ràng, Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan cực kỳ chân quý, không dễ dàng đưa cho người ngoài. Phản ứng của Lý Lăng Phong nằm trong dự liệu của Triệu Thụy. Thật ra, đan dược chân quý như vậy, đổi lại là hắn, cũng không dễ dàng cho người khác. Bất quá Triệu Thụy tin rằng, Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan tuy chân quý, nhưng tịnh không phải vô giá, chỉ cần hắn có thể thỏa mãn điều kiện, Lý Lăng Phong cuối cùng cũng sẽ đồng ý giao ra. Thế là, hắn cười cười nói. Lý trưởng giáo, Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan đúng là chân quý, nhưng nếu như cứ cất mãi trong kho kỳ thật cũng không có tác dụng, ngài đừng ngại dùng nó làm giao dịch, để nó phát huy tác dụng một lần, ngài thấy, điều kiện nào có thể khiến ngài đồng ý giao ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài đừng ngại nói ra, xem ta có chịu được không? Lý Lăng Phong đưa tay trái vuốt râu, hơi trầm ngâm một lúc. Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan tuy có thể cải thiện thể chất của người bình thường, nhưng trình độ cải thiện tịnh không cao lắm. Cùng lắm cũng chỉ khiến cho một người bình thường không thích hợp tu luyện hưởng được niềm vui tu chân. Người uống Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan trên con đường tu chân sẽ không có thành tựu quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, nếu muốn tiến thêm một bước cơ hồ không có khả năng. Chính vì như vậy, đối với tu chân giả mà nói, hiệu dụng của loại đan dược này tịnh không quá lớn. Bây giờ Triệu Thụy đồng ý dùng điều kiện ưu đãi để đổi Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan, khiến Lý Lăng Phong hơi động tâm. Tốt, Triệu Thụy đạo hữu đã có ý phải lấy Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan, vậy ta thành toàn cho đạo hữu. Lý Lăng Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp ứng. Triệu Thụy vừa nghe, không khỏi mừng ngoài tưởng tượng. Tôn Tiểu Lan và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thường chiếu cố cho hắn, tình cảm rất sâu. Từ trước tới nay, hắn luôn cảm thấy mình thiếu nợ Tôn Tiểu Lan rất nhiều mà không có gì để báo đáp. Nếu có thể giúp Tôn Tiểu Lan cải thiện thể chất, điều này sẽ khiến cảm giác thiếu nợ trong lòng Triệu Thụy giảm nhẹ đi một chút. Ngoài ra cùng tu luyện với Tôn Tiểu Lan, cùng làm thần tiên bạn lữ, cùng đậu cùng bay, vẫn luôn là một tâm nguyện khác của hắn. Bây giờ tâm nguyện này dường như đã có khả năng thực hiện, hắn làm sao không mừng. Đa tạ Lý trưởng giáo, Triệu Thụy vội vàng khom người với Lý Lăng Phong, hành một lễ. Phần đại ân này của Lý trưởng giáo Triệu Thụy suốt đời không quên. Lý Lăng Phong cười nói. Triệu Thụy đạo hữu khách khí rồi, Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan này cấu tạo phức tạp, hết sức khó luyện chế, mà chỉ có thể cải thiện thể chất của người bình thường, vì vậy Thục Sơn kiếm phái chúng tôi tịnh không có đan dược hiện thành. Muốn chế một viên ắt phải tốn một lượng lớn thời gian, thiên tài địa bảo chân quý, đồng thời còn cần ta tự thân luyện chế, hao phí một lượng lớn chân khí, chi phí cực lớn. Ta đưa ngươi Dịch Kinh Tẩy Tủy Đan, tịnh không phải không có điều kiện. Triệu Thụy nói, điều kiện gì? Lý trưởng giáo cứ việc nói ra. Lý Lăng Phong nói, điều kiện cụ thể bây giờ ta chưa nghĩ ra, bất quá tương lai Thục Sơn kiếm phái bọn ta gặp phải nguy nan gì, lúc cần Triệu Thụy đạo hữu ra tay giúp đỡ, vẫn hy vọng Triệu Thụy đạo hữu trông vào tình cảm hôm nay tặng đan, xin đừng cự tuyệt. Điều kiện của Lý Lăng Phong hết sức rộng rãi, nhưng suy đi nghĩ lại cũng hết sức sâu xa. Thục Sơn kiếm phái tuy là một trong tứ đại tông phái có uy danh hiển hách trong tu chân giới, nhưng uy danh này chủ yếu dựa vào một mình Lý Lăng Phong chống đỡ. Trong Thục Sơn kiếm phái, trừ ông ta ra, tịnh không có tu chân giả xuất sắc nào khác, thậm chí đến độ kiếp kỳ tu chân giả cũng không có lấy một vị. Nếu nói hơi có hy vọng về sau chính là đệ tử Lý Kinh Nhạn của ông ta. Thế nhưng, Lý Kinh Nhạn tu vi còn nông cạn, còn cần một đoạn thời gian tu luyện dài nữa mới đủ để gánh vác trọng nhiệm. Mà Lý Lăng Phong đã là đỉnh phong cường giả đại thừa kỳ, không thể nói được lúc nào thì sẽ đắc đạo phi thăng. Một khi ông ta phi thăng thành tiên, Thục Sơn kiếm phái lại không có cường giả nào khác có thể chống đỡ cho cả môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, một khi có kẻ thù nào thực lực cường đại tìm tới cửa Thục Sơn kiếm phái cường hoành một thời, chỉ sợ sẽ bị trọng thương, thậm chí vì vậy mà suy sụp cũng không biết chừng. Muốn bảo đảm Thục Sơn kiếm phái từ nay về sau uy danh không giảm, cũng phải tìm kiếm một vị cường giả giúp đỡ Thục Sơn kiếm phái an an ổn ổn vượt qua thời kỳ quá độ này. Triệu Thụy là người ứng cử tốt nhất không phải nghi ngờ. Triệu Thụy tuổi còn rất trẻ đã đạt đến độ kiếp kỳ, đánh chết Hoa Dương Chân Quân, trở thành cường giả thứ 5 trên tu chân giới. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, chẳng bao lâu nữa Triệu Thụy tuyệt đối có thể tiến vào đại thừa kỳ, trở thành đỉnh phong cường giả mới trong tu chân giới. Tục Sơn Kiếm Phái có một vị cường giả như vậy giúp đỡ, cho dù sao khi ông ta phi thăng thành tiên, Tục Sơn Kiếm Phái trong một đoạn thời gian sẽ bị suy giảm thực lực nhưng cũng không ai dám tới Tục Sơn Kiếm Phái gây sự. Đây chính là nguyên nhân mà Lý Lăng Phong thân là đỉnh phong cường giả lại xem trọng Triệu Thụy. Điều kiện của Lý Lăng Phong đơn giản ngoài dự liệu của Triệu Thụy, hắn không nói nhiều, đáp ứng ngay. Lý Lăng Phong thấy Triệu Thụy đáp ứng, bèn bảo Triệu Thụy mang Tôn Tiểu Lan đến, để ông ta xem thử. Ông ta chỉ có thể tìm hiểu cẩn thận tình huống thân thể của Tôn Tiểu Lan, mới tiện luyện chế đan dược. Triệu Thụy cảm ơn Lý Lăng Phong, gọi Đôn Triệt rời Thục Sơn, bay về Đông An, tìm Tôn Tiểu Lan. Thảo luận về thần ma chi mộ, lỗi thần ma chi mộ ký dịch thần ma chi mộ, bây giờ bận rồi, không nhận đăng ký nữa. Nếu các bạn đang đọc thần ma chi mộ mà tàng thư viện chẳng may gặp lỗi không vào được, bạn có thể truy cập vào đây để đọc thần ma chi mộ bia. GT, cách chương.